Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 kêu nàng khúc phu nhân, ngăn lại bọn họ. Không thể làm cho bọn họ xuống xe, mau, Quách Phù trước hết phản ứng lại đây, nhưng mà đương Quách Phù hô lên thanh khi. Đã là Chờ Mơ Siêu chỉ thấy Vương Trung cùng Hoàng Bắc hai người giống trước tiên thương lượng hảo. Dường như, không khỏi phân trần lập tức tề dùng sức tễ về phía sau tòa bên trái cửa xe. Vương Trung ly bên trái cửa xe xa hơn một chút, Hoàng Bắc tắc so gần, mà kề sát tả cửa xe vị trí còn ngồi một người ánh dạng đông tiểu đội thành viên. Là vì thời khắc phòng bị Hoàng Bắc cùng Vương Trung hai người tự thiện vặn mở cửa xe trộm đi. Quách Phù kêu khi, chỉ thấy Vương Trung dùng hết toàn thân sức lực đâm hướng Hoàng Bác. Mà Hoàng Bác tắc cũng chạy nhanh dùng ra tự thân cậy mạnh đâm hướng kề sát cửa xe ngồi ánh dạng. Đông tiểu đội đội viên, Hoàng Bác ở đâm ánh dạng đông tiểu đội đội viên khi. Không khỏi duỗi tay hung hăng bẻ hướng ánh dạng đông tiểu đội đội viên tay khẩn moi cửa mở quan. Chỉ nghe khụ đát một thanh âm vang lên, cửa mở quan bị Hoàng Bác bẻ động. Rồi sau đó cùng với Vương Trung cùng Hoàng Bác va chạm cậy mạnh. Trước hết ngã ra Land Rover xe ngoại chính là ánh dạng đông tiểu đội thành viên. Sau đó là Hoàng Bác, cuối cùng là Vương Trung. Ba người xuống xe tư thế một lần lâm vào cực đoan xấu hổ hoàn cảnh bởi vì ba người lại là dùng. Điệp, một cái đè ở một cái thân tư thế, hạn xe, đừng nhúc nhích. Giang đội trưởng. Ta nhưng không hy vọng người ánh dạng đông tiểu đội sẽ lần thứ hai xuất hiện rắn mất đầu một màn. Hơn nữa ta tưởng lần này hẳn là sẽ không lại có người hảo tâm sẽ lại lần nữa ra tay cứu ngươi. Hơn nữa vẫn là từ ta trong tay cứu ngươi mệnh, Giang Đông Thần như là vừa rồi chuẩn bị nói chút. Cái gì, như là đang chuẩn bị đối hẳn ánh dạng đông tiểu đội các thành viên ra lệnh. Thấy một đạo ngân quang đánh tới. Trực tiếp hoành ở cổ hắn, tùy theo mà đến còn có Túc Như Tuyết lạnh lùng đe dọa chỉ cần Giang Đông Thần mới vừa nhiều một câu. Miệng, Túc Như Tuyết chắc chắn muốn Giang Đông Thần lập tức đầu mình hai nơi, Túc Như Tuyết. Người dám đối chúng ta Giang đội trưởng bất lợi, chúng ta ánh dạng đông tiểu đội thành viên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Túc Như Tuyết ngươi. Như thế nào có thể dùng đao chỉ vào Đông Thần ca? Ngươi! Quách Phù cùng Hứa Tình kinh ngạc kêu gọi cơ hồ là đồng thời xuất khẩu. Mà Túc Như Tuyết tắc đối Quách Phù lý cũng không lý. Thậm chí liền con mắt xem Quách Phù đều lười đến xem. Nghe được Hứa Tình nói, Túc Như Tuyết nhưng thật ra lập tức làm ra đáp lại, như thế nào? Hứa tiểu thư, chỉ cho phép ngươi châu quan phóng hỏa, còn không được ta bá tánh đốt đèn. Hứa ngươi lấy thương chĩa vào ta đầu bức ta vị hôn phu đi cứu ngươi tâm người. Không được ta dùng đao giá ngươi âu yếm nam nhân áp chế ngươi. Hứa Tình là ngươi khinh người quá đáng. Vẫn là ta khinh người quá đáng. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không áp chế ngươi đi giết người phóng hỏa. Càng sẽ không áp chế ngươi lấy mạng đền mạng vì ta vị hôn phu đền mạng. Ta chỉ là muốn hồi bị các ngươi mạnh mẽ khấu hạ ta vị hôn phu tài xế cùng quản gia thôi, không? Phải chúng ta mạnh mẽ khấu hạ bọn họ, là, Hứa Tình lại vẫn tưởng rào biện, bất quá lại bị Túc Như Tuyết thực mau dùng lời nói bác trở về. Nga, chẳng lẽ Hứa tiểu thư ngươi là tưởng nói là bọn họ tự nguyện đi theo các ngươi sao? Chê cười, ta cùng Vương Thúc mới không có tự nguyện đi theo bọn họ. Là bọn họ phi buộc ta cùng Vương Thúc ngạnh muốn chúng ta ngồi bọn họ xe thiếu phu nhân. Tiểu công tử tuy rằng không còn nữa, nhưng ta cùng Hoàng Bác thề, chúng ta nhất định sẽ giống chung với tiểu công tử như vậy. Chung với thiếu phu nhân ngài, khúc ra người hầu để cho người kính nể chính là này đối chủ gia. Chung tâm mơ siêu đã là Túc Như Tuyết là khúc Hy Thụy nhận định nữ nhân. Như vậy Vương Trung cùng Hoàng Bác liền sẽ giống lúc trước chung với Khúc Hy Thụy khi giống nhau. Chung với Túc Như Tuyết, lấy Túc Như Tuyết suy mệnh là từ chúng ta là vì bọn họ an toàn suy nghĩ, chúng ta an toàn không? Cần phải các ngươi tới thay chúng ta tưởng, hiện tại cơ hồ là Hứa Tình đám người nói một câu. Hoàng Bác cùng Vương Trung liền lập tức không một câu, nàng chính là sẽ giết người, Quách Phủ hô. Cũng bốn phía Tuyên Dương trước đây tốt như tuyết ở nàng trước mặt thân thủ giết chết tên móc túi sự. Thậm chí không tiếc thêm mắm thêm muối. Bịa đặt giả sự thật nói. Trước đây ta từng tận mắt nhìn thấy đến nàng ở Hoè Hoa trấn cảnh sát cục cửa giết chết một người. Cảnh sát, ăn mặc cảnh sát quần áo tên móc túi cũng có thể nói là cảnh sát. Người như thế nào không nói lúc ấy ta còn kém điểm một đao giết ngươi. Ngươi, không sai, ta là giết người, nhưng kia lại như thế nào? Nếu không các ngươi hiện tại ai có năng lực, tới giết ta, trước đây ở đầu cầu. Các ngươi tất cả mọi người thấy ta giết được nhưng không ngừng một hai người như vậy đơn giản. Ta nhớ rõ ta giống như giết không ít người sống sót. Đến nỗi rốt cuộc giết bao nhiêu người, ta là thật sự đếm không hết. Các ngươi đâu, số đến lại đây sao? Nhưng hiện tại, các ngươi đặc sao còn không được ngoan đến cùng tôn tử dường như đi theo ta cái này giết người hung. Thủ cập ta đội ngũ mặt sau. Dựa vào ta cùng ta đội ngũ bảo hộ, các người mới có thể đủ có thể sống tạ mơ siêu túc như tuyết nói đến. Hướng Hoàng Bác cùng Vương Trung một tà ánh mắt nhận được túc như tuyết truyền đạt ánh mắt. Hoàng Bác cùng Vương Trung lập tức từ mà bò lên, nhanh chóng chạy đến túc như tuyết bên người. Túc như tuyết tắc lập tức đem đặt tại giang đông thần cổ mau tuyết đao hoành khởi. Dùng bén nhọn đầu đao chỉ hướng giang đông thần. Hoắc Thăng cùng với dân chạy nạn đội ngũ, ngữ khí không giận mà uy nói, thật là ngượng ngùng. Ta túc như tuyết trời sinh máu lạnh, cho nên ta chỉ thích hợp làm sát nhân cuồng, chú định làm không thành tế thế cứu nhân Bồ Tát sống. Như vậy từ giờ trở đi, các người này đó cả ngày biết đi theo ta cùng ta đội ngũ mặt sau sợ đầu sợ đuôi tìm kiếm miễn phí. Che chở con dẹp nhóm đến dựa vào chính mình. Đương nhiên các ngươi còn có thể dựa bên người hai vị này theo chân bọn họ đội ngũ bảo hộ. Nhưng là phiền toái các ngươi nhớ kỹ gặp được tang thi tìm bọn họ. Ngàn vạn đừng tới phiền ta, bằng không, tới một cái, ta sát một cái, tới hai cái, ta sát một đôi, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Túc như tuyết xoay người, mang theo Vương Trung, Hoàng Bác chính hướng xe đi. Bỗng nhiên túc như tuyết như là nhớ tới cái gì tới. Đột nhiên xoay người bổ sung nói. Ta gần đây thích thanh tịnh, làm phiền giang đội trưởng, Hoắc giáo các ngươi xe tốt nhất ly ta cùng ta đoàn xe xa một chút. Tốt nhất đừng làm ta nghe thấy trừ bỏ ta trong đội hai chiếc xe ngoại mặt khác xe động cơ thanh. Bằng không ta cũng không dám bảo đảm ta ảnh hệ không gian lần sau lại dùng ra trừ bỏ ăn tang thi. Cùng người ngoại. Có thể hay không liền các ngươi xe cũng cùng nhau ăn, túc như tuyết ngươi. A, Đông Thần ca, Hứa Tình đang muốn nói chút cái gì? Vừa rồi buồn bực mà thẳng thở ra túc như tuyết tên tới. Thấy Giang Đông Thần hung hăng hướng nàng đánh tới, mà ở khó khăn lắm đem nàng đánh ngã nháy mắt, Giang Đông Thần cánh tay như là hung hăng lọt vào công kích dường như. Không khỏi vô lực mà rũ xuống, cánh tay thẳng chỉ hướng mặt đất. Giang Đông Thần mày nhíu chặt, từ cánh tay không khỏi tí tách rơi xuống đỏ thắm huyết tới. Lăn xuống trên mặt đất nhìn đến từ Giang Đông Thần cánh tay tưới xuống vết máu. Hứa Tình sợ ngây người, mà hết thảy này không cần tưởng nhất định là túc như tuyết kiệt tác cứ việc Giang Đông Thần phản. Ứng cực nhạy bén, đang xem đến túc như tuyết triệu ra ảnh phân thân nhào hướng Hứa Tình nháy mắt. Lập tức nhằm phía Hứa Tình. Cũng nhanh chóng ngưng tụ lại phong hệ dị năng đúc thành phong trào giáp bảo vệ thân thể. Nhưng Giang Đông Thần cánh tay lại vẫn là bị vũ khí sắc bén vết cắt. Vết cắt Giang Đông Thần vũ khí sắc bén, đúng là ảnh phân thân tay dòng khí đao. Dòng khí đao rất là lợi hại, có được đủ để chặt đứt hết thảy dị năng năng lực giờ phút này chỉ nghe bị ảnh phân thân bảo hộ tốt. Như Thuyết đột nhiên trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi. Thỉnh kêu ta Khúc phu nhân, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.